Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, tìm kiếm tiên nữ hành trình. Mặc dù có câu nói gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, nhưng trên thực tế, chân chính có thân phận tiên nhân, dưới tình huống bình thường là sẽ không ở tại nhân tộc ở trong. Nhất là tại Cửu Châu kết giới thiết lập sau, Đại La Kim Tiên trở xuống đều sẽ nhận Cửu Châu kết giới hạn chế tình huống dưới. Như vậy vấn đề liền đến, vưu hồn trong miệng tại Triều Ca hiện thân qua tiên nữ là ai đâu? Việc này còn muốn theo lúc trước Tử Tiêu Cung nói lên. Lúc trước Hồng Quân triệu tập Trung Thánh cùng Thẩm Quy đến Tử Tiêu Cung nghị sự. Đợi đến rời đi thời điểm, bởi vì Tam Tiêu nguyên nhân Thẩm Quy bị Thông Thiên dẫn theo Thanh Bình kiếm truy sát nửa cái hỗn độn, đến cuối cùng thực sự là cầm Thông Thiên tên đồ đệ này khống không có biện pháp. Thẩm Quy đành phải đáp ứng để Tam Tiêu hạ phàm. Bất quá, để Tam Tiêu hạ phàm về để Tam Tiêu hạ phàm, dù sao cũng phải mượn cớ. Dù sao, đừng nói Thẩm Quy, liền xem như Thông Thiên cũng không tiện tìm Tam Tiêu nói rõ nói đồ đệ ngoan các ngươi bị cái kia chết biến thái coi trọng tranh thủ thời gian cùng sư phụ ta đi. Đến cuối cùng, vẫn là Thẩm Quy ra cái chủ ý, lấy để Tam Tiêu hạ phàm đi bảo hộ Phong Thần đại kiếp nhân vật mấu chốt Tử Thụ vì lấy cớ điều động các nàng hạ phàm. Mà Thông Thiên một suy nghĩ, dù sao hắn ngay tại Triều Ca thành, Tam Tiêu đi vào Triều Ca vừa vặn hắn có thể nhìn xem cái này ba cái bảo bối đồ đệ. Thế là cũng liền đáp ứng. Thế là Tam Tiêu cứ như vậy xuống phàm đi tới Triều Ca ở lại. Dù sao Văn Trọng làm Thương Triều lão thái sư, giúp các nàng an bài một cái chỗ ở vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên, Tam Tiêu cũng không biết hiện tại Thương Triều quốc sư chính là sư phụ của bọn hắn Thông Thiên. Thậm chí cũng không biết Thông Thiên ngay tại Triều Ca. Dù sao, nếu như Tam Tiêu biết Thông Thiên ngay tại Triều Ca, còn thu Tử Thụ làm đệ tử, như vậy để các nàng tới bảo hộ Tử Thụ lấy cớ này thì không được dựng lên. Cho nên nói, theo một ít góc độ nói, Thông Thiên vì bảo vệ mình cái này ba cái bảo bối đồ nhi không bị con nào đó rùa đen ủi cũng coi là phí hết tâm tư. Tam Tiêu tại đi vào Triều Ca sau, mặc dù là thâm cư không ra ngoài, nhưng Bích Tiêu chính là thích chơi thời điểm. Vì lẽ đó ngẫu nhiên vẫn là sẽ lôi kéo Vân Tiêu hoặc là Quỳnh Tiêu đi ra ngoài. Lấy tam nữ dung mạo, dù cho chỉ là nhìn thoáng qua cũng đủ để tại bộ não người bên trong lưu lại ấn tượng không thể xóa. Nhòa, bởi vậy Triều Ca thành bên trong cũng là xuất hiện tiên nữ truyền thuyết. Vưu hồn cũng là trong lúc vô tình nghe nói liên quan tới tiên nữ nghe đồn. Lúc này bị Tử Thụ ép gấp, thế là liền đem cái này không biết là thật là giả tin tức lấy ra khẩn cấp. Nếu như là thật tự nhiên tốt nhất, chỉ cần có thể thỏa mãn vị này tam điện hạ tâm lý hiếu kỳ, ban thưởng tự nhiên là không thể thiếu. Liền xem như giả dối, quay đầu hắn cũng nhiều lắm thì bị vị này tam điện hạ mắng một trận mà thôi. Dù sao tính thế nào cũng là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Không thể không nói, vưu hồn vẫn là rất gà tặc. Bất quá, mặc kệ vưu hồn là xuất từ tâm lý gì, nhưng là Tử Thụ hứng thú đích thật là bị vưu hồn lời nói cho kích thích tới. Vỗ vỗ vưu hồn đầu, Tử Thụ cười hắc hắc, nói, không tệ sao, vưu hồn, dẫn đường, nếu quả thật có thể tìm tới tiên nữ, tiểu gia ta nặng nề có thưởng. Được rồi, nghe được Tử Thụ nói như vậy, vưu hồn vốn là cực nhỏ ánh mắt, càng là bởi vì trên mặt cười híp mắt cơ hồ nhìn không ra. Điện hạ ngài cứ việc đi theo ta, nếu như tìm không thấy tiên nữ, điện hạ ngài liền đem đầu của ta vặn xuống làm bồn tiểu. Ngươi đi luôn đi, tức giận tại vưu hồn to mọng trên mông đạp một cước. Tử Thụ cười mắng, tiểu gia ta muốn tiên nữ, về phần cái bồ ta có thể dùng không quen nhỏ như vậy. Mặc dù bị tử thụ đạp một cước, nhưng là vưu hồn trong lòng ngược lại là yên lòng. Có lời này đặt ở chỗ này, quay đầu coi như quả thực không tìm được kia trong truyền thuyết tiên nữ. Vị này điện hạ 89/10 cũng sẽ không đem hắn làm gì. Ba người trừ tửu lâu, vưu hồn ở phía trước dẫn đường, tử thụ thì là mang theo Phí Trọng ở phía sau đi theo. Bất quá, ba ngồi hai ngoặt, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tử thụ lúc này kêu dừng, ngưng ngưng ngưng, mập mạp chết bầm, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu gia ta để ngươi mang ta đi tìm tiên nữ, ngươi làm sao đem ta mang về nhà? Nghe vậy, vưu hồn sửng sốt một chút, sau đó hắn hướng chung quanh xem xét, phát hiện thật đúng là nhanh đến tử thụ Thọ Vương phủ. Nhìn xem tử thụ bất mãn dáng vẻ, vưu hồn vội vàng giải thích nói, điện hạ ngài cái này trách oan tiểu nhân, căn cứ tiểu nhân hiểu được tin tức, phía trước chính là có người ở phụ cận đây thấy được tiên nữ tung tích. Chỉ là tiểu nhân không có chú ý nơi này thế mà ngay tại điện hạ ngài phủ đệ phụ cận. Xem ra cái này tiên nữ cùng điện hạ ngài hữu duyên a. Còn có cách nói này. Nghe được vưu hồn nói như vậy, tử thụ phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ mà là kinh hãi. Bởi vì Thẩm Quy nghĩ cách bảo lưu lại trí nhớ kiếp trước nguyên nhân. Vì lẽ đó hiện tại tử thụ thế nhưng là một cái ngụy người xuyên Việt. Người khác không biết, hắn nhưng biết thân phận của mình thế nhưng là rất đặc thù. Bởi vậy, nghe vưu hồn nói kia tiên nữ khả năng liền ở tại hắn vương phủ phụ cận. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này sợ không phải hướng về phía ta tới đi. Hơn nữa, liên quan tới vưu hồn trong miệng tiên nữ thân phận, tử thụ cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hiên Viên Mộ phần ba yêu. Dù sao, tiên nữ vẫn là yêu nữ, bình thường phàm nhân khẳng định là không phân rõ. Đã không phân rõ, đem yêu nữ xem như là tiên nữ hoàn toàn là có khả năng. Chủ yếu nhất là, nếu như đây là một cái loại phong thần thế giới, có khả năng nhất để tới gần hắn cũng chỉ có Hiên Viên Mộ phần ba yêu. Không thể không nói, tử thụ phân tích rất có đạo lý, nhưng là hắn không biết là, cái này đích xác là phong thần thời kỳ thương triều không sai. Nhưng là thế giới này, đã bị hắn, chính mình, khiến cho hoàn toàn thay đổi. Vì lẽ đó, mặc dù hắn một trận phân tích mãnh liệt như hổ, nhưng trên thực tế đoán kết quả lại cùng tình huống thực tế chênh lệch cách xa vạn dặm. Xuất hiện trong triều ca tiên nữ đích thật là hướng về phía hắn tới không sai, nhưng lại căn bản không phải cái gì Hiên Viên Mộ phần tam tiêu, mà là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong căn bản không nên xuất hiện ở đây tam tiêu. Trở lại chuyện chính, bởi vì đoán được vưu hồn trong miệng tiên nữ rất có thể là Hiên Viên Mộ phần ba yêu nguyên nhân. Vì lẽ đó tử thụ đối với tiên nữ chờ mong trị giá lập tức liền thiếu đi rất nhiều. Dù sao, nếu như là Hiên Viên Mộ phần ba yêu, coi như hắn không đi tìm, quay đầu cái này ba cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Đương nhiên, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tử thụ vẫn là rất muốn mở mang kiến thức một chút Hiên Viên Mộ phần ba yêu. Nhất là cái kia ngàn năm cửu vĩ hồ, đến tột cùng là như thế nào hồng nhan họa thủy. Bởi vậy, tử thụ cuối cùng vẫn là tiếp tục để vưu hồn dẫn đường, đi tìm kia cái gọi là tiên nữ. Nhưng mà, lại cùng vưu hồn đi trong chốc lát sau, tử thụ bắt đầu dần dần cảm thấy không đối. Bởi vì hắn nhớ kỹ cái này hẻm ba người bọn họ đã là lần thứ tư trải qua. Giữ chặt đi ở phía trước vưu hồn, tử thụ chỉ vào đầu hẻm một cái vạc nước nói, mập mạp chết bầm, ngươi không cảm thấy cái này vạc nước có chút quen thuộc sao? A, vưu hồn sờ lên đầu, do dự dự nói ra, giống như quả thật có chút quen thuộc. Tức giận tại vưu hồn trên đầu vỗ một cái, tử thụ cười mắng, ngươi đương nhiên quen thuộc, chúng ta đã là lần thứ tư đi qua nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục